Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 285, việc còn lại là chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nếu tôi nói cho anh ta biết sự thật thì có lẽ anh ta sẽ phát điên mất. Vì vậy giấu được lúc nào hay lúc đó. Hy vọng là chỉ do tôi nghĩ nhiều mà thôi. Ra khỏi nhà họ Tào, tôi chạy vào cửa tiệm nhỏ trong thôn mua một cái cuốc chim, một cái xẻng và cả một cái thùng sắt lớn, rồi tới cửa hàng thực phẩm chín mua 5 con gà quay. Chuẩn bị xong những thứ đó, tôi đổ dầu vào thùng sắt, xách những thứ đó đi tới ngọn núi gần nơi đây nhất. Tìm một địa hình bằng phẳng và tôi bắt đầu cắm đầu đào hố. Đào cái hố này cũng cần chút kỹ thuật. Miệng rộng dưới hẹp, hơn nữa còn là hố vát. Với cái hố này chui vào rất dễ, nhưng muốn chui ra thì mất sức. Chỉ riêng việc đào cái hố đã khiến tôi ngốn gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi đào xong, tôi lại đắp đống đất bên miệng hố và bôi một lớp dầu lên thành hố. Sau khi làm xong, tôi mệt tới mức toàn thân nhức mỏi. Tay thì nổi lên mấy cái bọng nước. Sau đó tôi vứt 5 con gà nướng vào trong hố rồi mới phủi tay. Thu dọn đồ nghề và quay đầu đi xuống núi. Việc còn lại là chờ đợi. Sau khi xuống núi, tôi lại quay về nhà họ Tào. Đúng là Tào thần đã nghe lời. Khi tôi trở về thì anh ta đã lái xe trở về nhà mình trong huyện. Nhưng khi tôi gọi điện thì giọng nói của anh ta vẫn còn mang vẻ nghi ngờ. Trương đại sư, cậu bảo tôi quay về có phải là sợ chồn yêu chuẩn bị ra tay với vợ và con trai của tôi không? Nhưng ở đây cách nhà tôi mấy chục cây số. Nó tới kiểu gì chứ? Hơn nữa trong huyện thành không giống nông thôn. Ở đây người đông, xe nhiều. Tới đây thì nó không sống nổi đâu. Vậy thì có khác gì anh ta cho rằng tôi đang lo chuyện không đâu chứ? Tôi không giải thích gì cho anh ta, chỉ nhấn mạnh là anh ta chuẩn bị hết những thứ tôi dặn, sau đó chăm sóc tốt vợ anh ta là được. Còn về phía gia đình thì tôi sẽ để ý cho anh ta. Sau khi giúp mẹ Tào thần một hồi rồi ăn thêm bữa cơm và nghỉ một giấc ngắn thì trời đã tối. Tôi vác chim cuốc và lại đi lên núi. Còn chưa đi tới cái hố thì tôi đã nghe thấy tiếng kêu. Tiếng kêu the thé, vừa giống tiếng kêu cứu vừa giống tiếng kêu gọi. Nghe vô cùng cấp bách. Tôi cảm thấy vui mừng. Xem ra đã thành công rồi. Tôi vội vàng tăng tốc, chạy về phía trước cái hố. Khi tôi tới nơi thì nhìn thấy một cái đống màu vàng với cái đuôi đang đi vòng quanh cái hố. Thi thoảng lại thò nửa người vào, nhưng dường như còn kiêng dè nên vội rụt lại và rồi lại đi vòng quanh cái hố nữa. Cách chương.